Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27, vĩnh viễn tích thần. Chờ chút, không đúng, thanh trạng thái làm sao còn có kinh mạch rối loạn. Chẳng lẽ, dạ chi hô hấp, đều không giải quyết được nó. Vừa mới dâng lên vui sướng, lập tức dội tắt hơn phân nửa. Quang thuộc tính trở về vô dụng. Kinh mạch rối loạn liền không cách nào vận dụng võ công. Liền vẫn là một phế nhân. Ngẫm lại về sau người khác đều dùng võ công đánh quỷ dị. Mình lại dựa vào thuộc tính ngạnh kháng. Chênh lệch này được bao nhiêu thuộc tính mới có thể san bằng. Bất quá chờ Phương Nguyệt nhìn kỹ. Phát hiện, gân mạch rối loạn. Đằng sau có cái yếu chữ. Mà lại hai cái hậu thiên võ học. Cũng sẽ không tiếp tục là màu đỏ tiêu chí. Chẳng lẽ, Phương Nguyệt trong lòng hơi động, thử điều động nội lực. Nội lực những nơi đi qua gân mạch lập tức truyền đến nhói nhói cảm giác. Trên đầu toát ra trừ một đến một số lượng, nhưng nhói nhói cảm giác chỉ là kéo dài một lát liền bị dạ chi hô hấp đè xuống, mất máu bị đáng sợ hồi máu tốc độ trực tiếp kéo căng. Cái gì kinh mạch rối loạn, yếu, liền cái này, liền cái này. Liền cái này, Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, tiếp tục vận chuyển nội lực, tại nội lực vận chuyển tới cái cuối cùng huyệt vị, hoàn thành một lần tuần hoàn thời điểm, một cỗ toàn tâm đâm nhói bỗng nhiên xuất hiện, 99, Phương Nguyệt thân thể cứng đờ, trên đầu toát ra một cái to lớn dọa người số lượng, ta cam, thế mà kẹt tại tối hậu quan đầu một bước, cứ như vậy, nội lực dùng là có thể sử dụng. Nhưng là mất máu cũng quá khoa trương. Phương Nguyệt 99 con số lớn. Thực sự dễ thấy. Thế vô liêu bọn người trước tiên thấy được. Lập tức trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ngọa tào. Dạ ca. Lớn nguy. Nằm xuống nằm xuống. Dạ ca. Người thương thế này quá kinh khủng. Thế vô liêu bọn người nhanh sợ tè ra quần. 99A. Bọn hắn toàn bộ HP đều chỉ có 100 điểm. Rơi 99 máu khoảng cách tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chỉ có một huyết chi xa. Bọn hắn lo lắng vây quanh Phương Nguyệt. Phương Nguyệt thì khoát khoát tay. Không có gì đáng ngại. Cái gì không có gì đáng ngại. Đại ca, người đầu này 99 chúng ta đều nhìn đâu. Nhưng Phương Nguyệt nói không có gì đáng ngại. Vẫn thật là không có gì đáng ngại. Nhẹ nhàng khẽ động liền tránh ra khỏi mấy người. Giống một người không có chuyện gì dẫn theo đao. Dẫn đầu đi lên phía trước. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Đại lão liền là đại lão. 99 đều mặt không đổi sắc. Đây chính là game thủ chuyên nghiệp. 100 máu rơi thành một điểm. Đều có thể bình tĩnh thao tác. Lớn trái tim. Vu hồ. Cất cánh. Có này cao thủ hộ tống. Chúng ta tuyệt đối an toàn. Giờ khắc này, trong mắt mọi người Phương Nguyệt hình tượng lập tức nâng lên không ít. Liền ngay cả có chút một ít tự phụ Nghiêu Nghiêu, cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Nếu là hắn đột nhiên 99 máu, tuyệt đối hoảng đến muốn mạng. Càng đừng đề cập bình tĩnh bắt đầu tiếp tục tuần tra ban đêm. Game thủ chuyên nghiệp liền là game thủ chuyên nghiệp. Lợi hại a, nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Phương Nguyệt HP cao tới 200 điểm, 99 dù dọa người, lại không đến mức bối rối, mà lại cái này mất máu, vài phút liền về đầy. Phương Nguyệt cảm giác được, gân mạch rối loạn tình huống, không có mình nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tại, dạ chi hô hấp, da chỉ dưới, gân mạch ngay tại nhanh chóng chữa trị, cách mỗi một hồi, vận chuyển một chút nội lực thăm dò. Gân mạch đâm nhói cảm giác quả nhiên trở nên càng ngày càng yếu. Làm Phương Nguyệt từ thủ vệ chỗ đi đến tuần tra ban đêm lộ tuyến trên lúc. Một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, gân mạch rối loạn, yếu, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là dạng này. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Cái gì gọi là chân chính y thuật? Chiến thuật ngửa ra sau. Hồng đại phu. Cho. Dạ chi hô hấp. Sách giày cũng không xứng. Mặc dù đỉnh lấy. Gân mạch rối loạn. Trạng thái cũng có thể sử dụng nội lực cùng đao pháp. nhưng sẽ mất máu cũng cách ứng người. Cũng chính là dạ chi hô hấp, có thể cuồng hồi máu. Đổi thành những người khác cái này trạng thái trực tiếp nghỉ cơm. Nhìn xem thanh trạng thái. Phổ thông, hai chữ, Phương Nguyệt nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô. Phía sau năm người, còn tưởng rằng Phương Nguyệt bị trọng thương tra tấn tinh thần rối loạn. Không dám hỏi nhiều, mà tại lúc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, bỗng nhiên dừng bước lại. Đám người sững sờ, lập tức dường như phản ứng lại, vội vàng lưng tựa lưng cảnh giác chung quanh. Quỷ dị, dạ ca phát hiện cái gì rồi? Nguy hiểm, cảnh giác, mặc dù thế vô liêu các loại người chơi không trải qua quỷ dị, nhưng cũng biết quỷ dị cường đại, tự nhiên không dám khinh thường. Phương Nguyệt không đáp lại, chỉ là thần kinh căng cứng, nắm chặt đao gì, gấp chằm chằm phía trước. Vừa rồi, hắn từ phía trước nghe được tiếng bước chân, sẽ không như thế xui xẻo. Lần thứ nhất tuần tra ban đêm liền gặp gỡ quỷ dị. Phương Nguyệt tư thái, để người phía sau tâm tình khẩn trương, chung quanh an tĩnh lại, bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Đạp đạp đạp, tĩnh lặng đường đi, chỉ có thanh thúy tiếng bước chân tại dần dần tới gần. Ước chừng 6 cái bóng đen như ẩn như hiện trong bóng tối. Đến rồi, là quỷ dị, trong lòng mọi người đồng thời hiện lên loại ý nghĩ này. Sau đó, phù một tiếng, một đám lửa giấy lên, chiếu sáng đen nhánh đường đi. Oa a a a, a, nha ai nha nha, hay a a, đến a, ra không sợ. Cơ hồ tại hỏa diễm sáng lên trong nháy mắt, Phương Nguyệt sau lưng tuôn ra mấy người tiếng hét lớn. Hỏa diễm ánh sáng để Phương Nguyệt nhất thời có chút thấy không rõ đối diện tình huống. Có chút dùng tay cản ánh sáng, nghiêng mặt qua mắt nhìn đằng sau, chỉ thấy thế vô liêu bọn người ở tại nhắm mắt gầm loạn gọi bậy. Phương Nguyệt không còn gì để nói. Cần thiết hay không? Sợ đến như vậy, trước kia không chơi qua kinh khủng trò chơi sao? Quỷ dị phụ thể, toàn thể cảnh giới. Cái này phía trước cũng truyền tới tiếng hét lớn. Một người trong đó thanh âm thế mà có chút quen thuộc. Để Phương Nguyệt sững sờ. Dũng ca, Dũng ca. Liền là đêm qua kém chút coi Phương Nguyệt là quỷ dị giết ra hỏa. Hắn giờ phút này chính tay trái giơ nhân hồn bó đuốc, tay phải nhấc đoạt nhìn thẳng Phương Nguyệt một đoàn người. Dũng ca sững sờ, cũng nhận ra Phương Nguyệt. Dạ huynh, tại sao là ngươi? Nhanh đến ta cái này đến. Người người đứng phía sau bị quỷ dị phụ thân. Không không không, những người kia thuần túy là bị dọa mộng. Lúc này Phương Nguyệt đã thích ứng hỏa diệm ánh sáng, nhận ra Dũng ca người phía sau, liền là tối hôm qua cái kia một đội nguyên trang nhân mã. Giải thích một phen, mới đưa hiểu lầm giải trừ. Tại Phương Nguyệt giải thích thời điểm, thế vô liêu bọn người một trận cúi đầu đỏ mặt, không dám xen vào. Bên cạnh Nghiêu Nghiêu hừ một tiếng, hơi có đắc ý vừa rồi liền hắn không lên tiếng, nhưng cũng hai chân run lên không động được. Bằng không hắn vừa rồi có thể là quay người chạy trốn. Bất quá loại sự tình này, hắn không nói, ai biết được. Đón Phương Nguyệt mang theo thưởng thức ánh mắt, Nghiêu Nghiêu thân thể chấn động, sống lưng thẳng tắp. Các loại Phương Nguyệt thu tầm mắt lại, Nghiêu Nghiêu lườm bên cạnh bọn người loser. Thế vô liêu lập tức đọc hiểu Nghiêu Nghiêu ánh mắt, nắm chặt tiểu khẩn thiết. Ghê tởm, nếu không phải không cầm tới may mắn gói quà, ta hiện tại như thế nào thụ này nhục nhã? Cái này Nghiêu Nghiêu như lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Cái này tuần tra ban đêm nhiệm vụ, không làm cũng được. Những người khác cũng có chút thẹn quá hóa giận. Thầm nghĩ, nếu không phải đau lòng giao món tiền nhỏ, cái này tiểu đội, không đợi cũng được. Dạ ca đến, nhìn thấy dạ ca trở về, đám người vội vàng thu liễm trong lòng cảm xúc. Phương Nguyệt kỳ quái mà liếc nhìn tiểu đội đám người, cảm giác bầu không khí giống như có vi diệu biến hóa. Nhưng hắn cũng không biết biến hóa ở đâu, không có suy nghĩ nhiều. Phương Nguyệt trực tiếp đem mình từ Dũng ca bên kia đạt được tình báo nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.